Chương 199, từ cũ đón người mới đến, một năm mới đến. Tại đề nghị của Tô Triệt Hạ, cả một nhà thân thích liền rối rít tụ tập ở đại sảnh trước sofa, đều tự tìm vị trí tốt ở giữa hoàng kim vị trí tự nhiên là cho Tô Triệt, Lâm Thi Thi, Tiểu Tình Nhi một nhà. Mặt khác Tô cha, Tô mẹ, còn có Lâm cha, Lâm mụ thì là ngồi tại hàng thứ nhất vị trí, cũng là ở vào ống kính trung ương. Mà Lâm Nhược Vũ một nhà, còn có Tô Tiểu Ấm một nhà thì là phân biệt đứng ở hai bên tay. Mặt khác Phương Sa biểu thúc thì là chạm tại mọi người một bên. Quản gia Nhâm Hải Đường trong tay cầm điện thoại di động đi tới trước mặt mọi người, đang điều chỉnh tốt góc độ, tiêu cự cùng khoảng cách sau. Liền ra hiệu đám người nhao nhao hướng phía camera nhìn tới. Lập tức từng trương tinh thần tỏa sáng mặt liền xuất hiện ở ống kính trước mặt, cả một nhà khó được một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. "Tốt, các vị mời bảo trì trạng thái này, chăm chú nhìn camera, ta đếm 3 lần sau cũng không cần động, bắt đầu quay chụp." Đám người nghe vậy, càng thêm tập trung tinh thần mấy phần, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Nhâm Hải Đường điện thoại phương hướng. Nhâm Hải Đường không chần chờ, khi nhìn thấy đám người trạng thái phù hợp lúc, trong tay không ngừng đè xuống phím chụp. Giang giác, giang giác. Một trận chụp ảnh âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, đang kéo dài mấy giây qua đi, Nhâm Hải Đường liền cầm trong tay ảnh chụp đập tốt. Nhìn kỹ một phen coi như hài lòng về sau, cố ý cho trước mắt đám người nhìn thoáng qua. Mọi người quy củ đứng đấy, tia sáng sung túc, biểu lộ bình thường, quay chụp hiệu quả tự nhiên là có thể. Sau đó, tại Tô Triệt ra hiệu dưới, hắn còn đổi mấy tổ người nhà hợp phách, cùng cha mẹ mình, cùng nhạc phụ nhạc mẫu, lại đến cùng Tô Tiểu Ấm một nhà, Lâm Nhược Vũ một nhà hợp phách vân vân. Tóm lại tại trong nửa giờ, đám người nhao nhao tìm tới hợp phách đối tượng. Trong lúc nhất thời hợp phách bầu không khí 10 phần không tệ, đồng thời theo thời gian dần dần trôi qua, khoảng cách đêm trừ tịch hoàng kim thời gian ngăn 9 giờ rưỡi đến đã lâu, bản núi lớn thúc lần nữa leo lên tiết mục cuối năm sân khấu. Tại hắn cùng Phạm Vĩ Phạm sư phó xuất hiện trong nháy mắt đó, lập tức toàn bộ muộn trong hội trường bạo phát khởi một trận cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật lâu không có ngừng. Lần này bản núi lớn thúc biểu diễn có thể nói là đám người mong đợi nhất tiết mục, đồng thời hắn lần này mời tới phối hợp cũng là diễn kỹ không chút nào thua hắn nửa phần Phạm Vĩ Phạm sư phó. Hai người không chỉ tại tiểu phẩm giới địa vị hết sức quan trọng, càng là đám người tiểu phẩm trong trí nhớ một đôi tốt CP, bây giờ có thể lại lần nữa cùng đài biểu diễn tiểu phẩm, càng là tròn đám người gần 20 năm mộng tưởng. Lần này biểu diễn, bản núi lớn thúc vẫn như cũ là một bộ giản dị Đông Bắc nông dân trang phục. Phạm sư phó thì là mang theo kính mắt, một bộ thành nội lao nhân cách ăn mặc. Trận này tiết mục gọi là rời núi, đại khái kịch bản nội dung là chỉ bản núi lớn thúc đã cách nhiều năm, bởi vì đi thành thị nhìn cháu trai, lần nữa đi tới thành thị. Không ngờ lại đụng phải bạn học cũ Phạm sư phó, trải qua hai người trò chuyện, bản núi đại thúc hiểu được thành thị biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời cũng bởi vậy đã dẫn phát một hệ liệt đặc sắc cố sự. Một đoạn này đặc sắc cười vang kịch bản, lần nữa kéo dài bản núi lớn thúc tiểu phẩm phong cách. Hắn tiểu phẩm bên trong không có cảm động sâu vô cùng tràn diện, cũng không có phát dương ca tụng nào đó chức nghiệp phẩm đức vĩ đại. Có chỉ là một cái bình thường điển hình thuần phát Đông Bắc nông dân, đối với trong thành chứng kiến hết thể ý tưởng chân thật. Chơi ngạnh càng là từ đầu tới đuôi, để cho người ta cười to không thôi. Cùng nhau ngồi tại trước máy truyền hình cả một nhà bao quát Tô Triệt, thấy được bản núi lớn thúc phấn khích tiểu phẩm về sau, cũng là ôm bụng cười cười to không ngừng. Loại nụ cười này không phân tuổi trẻ, tài liệu càng là bắt nguồn từ sinh hoạt, rất có đại nhập cảm. Chính là tuổi nhỏ Tiểu Tình Nhi, Tô Tiểu Ấm, còn có Lâm Nhược Vũ vừa mới một tuổi tiểu bảo bảo, nhìn thấy về sau đều là ôm bụng cười cười không ngừng. Tô Triệt nhìn tiết mục sau không ngừng tán thưởng, lần này mời bản núi lớn thúc đến, thật là đến đúng rồi. Thời gian lặng yên mà qua, ngắn ngủi số giờ trôi qua, trong nháy mắt đi tới ban đêm 11 giờ 59 phút. Khoảng cách một năm mới bắt đầu, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Lúc này ở trong nhà đám người đến bây giờ, đều là đã có chút mỏi mệt, cảm thấy khốn đốn. Bình thường quen thuộc ngủ sớm dậy sớm Tiểu Tình Nhi cũng là ngáp không ngớt, mắt thấy nhắm mắt liền có thể ngủ. Bực này thời gian, nếu là đổi lại năm trước Long Quốc tiệc tối, bọn hắn ngay cả có nhìn hay không đều là cái vấn đề. Mà bây giờ bản núi lớn thuốc xuất hiện, lập tức liền để lần này tiệc tối tựa hồ nhiều một chút đã từng niên kỳ vị. Lần này không chỉ có bản núi lớn thuốc biểu diễn, càng là đằng ca cùng bánh quai trèo đoàn đội, mặt khác fan thuốc cùng người nghịch ngợm cũng là nhao nhao biểu diễn, trước tới biểu diễn tiểu phẩm. Cho nên lần này Long Quốc tiệc tối, hàng kim lượng kia là phá lệ cao, trong nháy mắt đã đối mặt một năm ở trong cuối cùng một phút đến. Tại cuối cùng này thời gian bên trong, Tô Triệt đối với năm nay quá khứ đã là có vô số cảm khái, đồng thời tràn ngập chờ mong. Trưởng thành theo tuổi tác, Tô Triệt tâm thái cũng dần dần bình hòa xuống tới. Hắn hiện tại thân gia vạn ước, tiền tài không lo. Càng là xem qua tổ quốc đại bộ phận địa khu mỹ hảo phong quang, đồng thời còn có được một cái hiền lành xinh đẹp lão bà, cùng một vị thông minh hiểu chuyện, như là tiên nữ bình thường nữ nhi. Tô Triệt tự nhận là bây giờ cuộc sống của mình, mấy hồ đã vượt qua 99% tồn tại, đã là tốt đến không thể tốt hơn. Cho nên tại một năm mới bên trong, hắn kỳ thật cũng không có gì đặc biệt trông cậy vào. Có chỉ là hy vọng có thể bình bình an an, chiếu cố người một nhà. Sau đó nhìn mình nữ nhi chậm rãi trưởng thành, mình chậm rãi già đi liền đầy đủ. Được rồi, khoảng cách một năm mới thời gian chỉ còn lại sau cùng 10 giây, để chúng ta cùng một chỗ dùng lớn nhất thanh âm niệm đi ra có được hay không? Nương theo lấy trong TV người chủ trì tiểu tát giàu có sức cuốn hút hô tiếng vang lên. Hiện trường các vị tân khách cùng đông đảo trên sân khấu khách quý nhóm, nhao nhao đứng thẳng nhìn qua to lớn màn ảnh, bắt đầu cộng đồng đếm ngược bắt đầu. 10 chi nạp bạn. Bà Hạch Muột, chúc mừng năm mới. Keng, keng, keng, theo to lớn tiếng chuông vang lên, kim dây cuối cùng vượt qua 12 cái số này ăn Tết một năm cuối cùng vẫn là hạ màn. một năm mới đến, đồng thời cũng đại biểu cho tiệm Tân Mỹ tốt một ngày. Siêu, ầm, theo tiệc tối chung quanh mấy chục cửa pháo hoa vang lên, không khí hiện trường lần nữa bộc phát ra một mảnh vui mừng. Các mê gia thị giác cũng hoán đổi đến tính phòng vị trí. Tại thời khắc này tất cả mọi người tự phát đứng dậy vỗ tay lên, hoài niệm ăn Tết một năm kết thúc, đồng dạng chúc mừng một năm mới đến. Tô Triệt người một nhà nhìn qua trước máy truyền hình long trọng hình tượng, một năm ở trong trọng yếu nhất thời khắc cuối cùng tại quá khứ. Lúc này tiết mục đến đông đủ cũng liền kết thúc. Mọi người nhao nhao hướng Tô Triệt cáo biệt, chuẩn bị rời đi riêng phần mình quay lại gia trang. Tô Triệt cùng Lâm Thi Thi cùng Tiểu Tình Nhi cũng là lấy hết chủ nhân lễ nghi, một đường đón đưa lấy các vị thân thích đi vào ngoài cửa. Lâm Nhược Vũ vợ chồng một nhà ba người đối Tô Triệt một nhà đi đầu cáo biệt, nói: "Biểu tỷ, tỷ phu, hiện tại thời điểm không còn sớm, hai tử đã buồn ngủ quá đỗi, chúng ta một nhà trước hết đi trở về. Trên đường chú ý một chút an toàn, đến nhớ kỹ báo cái bình an." Lâm Thi Thi đáp lại một câu, ly biệt lúc mang theo quan tâm căn dặn. Chương 200, đại kết cục, pháo hoa thịnh cảnh. Ân ân minh bạch. Cái kia trước bái bai lạc. Biểu muội Lâm Nhược Vũ cùng chồng nàng cười đối đám người phất phất tay lấy đó cáo biệt. Tiếp lấy liền leo lên xe bèn nhì bên trong, chậm rãi rời đi. Sau đó chính là Tô Tiểu Ấm một nhà. Tô Tiểu Ấm mẫu thân, cũng chính là Tô Triệt cô, bây giờ vẫn tại Lâm Thi Thi dưới tay công việc, có thân thích cái tầng quan hệ này, hiện tại cũng nàng làm được trung tầng cán bộ vị trí. Không nói trở thành gia đình giàu có, nhưng tối thiểu cũng có được tiếp cận 3000 vạn gia đình tài sản, cũng coi là tại Ma Đô có được nhất định địa vị xã hội. Tô Triệt, Thi Thi, chúng ta trước hết mang theo Tiểu Ấm đi, có thời gian nhiều đến nhà cô làm khách, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ngươi. Ừm, có cơ hội nhất định đi, Tiểu Ấm trở về muốn ngoan ngoãn nghe mẹ nói biết không có. Theo tiểu cô nương tuổi tác đã 16 tuổi, đang đứng ở phản nghịch kỳ giai đoạn, tướng mạo là càng ngày càng tốt nhìn, đồng thời tính tình cùng tính cách cũng thay đổi cưỡng không ít. Biết rồi, vậy chúng ta đi trước lạc. Ừm, trên đường chậm một chút. Tô Triệt phất phất tay, đưa tiễn biểu muội mình toàn ra. Lúc này cũng chỉ còn lại mình bà con xa biểu thúc, còn có gia trưởng hai bên. Nhìn xem dung mạo dần dần già yếu bà con xa biểu thúc, Tô Triệt trong lòng sinh ra một vòng cảm khái, từ hắn vốn cho là hệ thống phái tới đánh nghiệm trợ tồn tại. Lại đến tiếp 10 năm gần đây tiếp xúc xuống tới, phát hiện biểu thúc ngoại trừ cho hệ thống làm công tầng này thân phận bên ngoài, đồng thời hắn cũng là có máu có thịt người sống sờ sờ đương nhiên, muốn thay hệ thống làm công, liền muốn trả giá đắt. Biểu thúc phụ trách đại giới chính là cả một đời không cưới không cưới, cô độc sống quãng đời còn lại. Tô Triệt cũng minh bạch biểu thúc làm ra quyết định. Dù sao hắn lấy được thế nhưng là phú hào cả một đời đều khó mà với tới thân phận cùng tài phú đồng thời tại hệ thống trong chuyện này, hai người rất là ăn ý không có nói ra. Tô Triệt, lần này ta liền muốn về chuyến nước công nghiệp, chuyến đi này lại muốn thời gian một năm, chờ mong sang năm giao thừa chúng ta lại tụ họp. Tô Triệt chăm chú gật đầu đáp. Được rồi biểu thúc, nhỏ Triệt nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà, nhớ kỹ có rảnh thường trở lại thăm một chút. Ừm, đi. Các ngươi vợ chồng trẻ cũng không cần đưa ta, như vậy dừng bước đi. Biểu thúc phất phất tay, một mình đi hướng ngoài cửa bù gạ tỷ VE tỏa giá. Tại mọi người tầm mắt bên trong, chậm rãi lái xe rời đi đàn cung. Tại công chúng vị thân thích đều đón đưa sau khi đi, giờ phút này cũng chỉ còn lại có song phương trí thân phụ mẫu đối mặt bốn vị lão nhân, Tô Triệt cùng Lâm Thi Thi đáp lại nhiều hơn mấy phần thân thiết, thiếu đi mấy phần đối với tân khách nhiệt tình. Thi Thi, Tô Triệt. Cái khác không nói nhiều nữa, mang theo Tiểu Tình Nhi sớm đi nghỉ ngơi, hiện tại thời điểm không còn sớm. Tốt, biết cha mẹ. Lâm Thi Thi ngon ngọt cười, nắm Tiểu Tình Nhi tay đáp lại phụ mẫu. Tại tiễn biệt Lâm Thi Thi phụ mẫu sau, Tô Triệt phụ mẫu tốt như biển cùng Nghe Xuân Hoa cũng đi tới. Chuẩn bị đi cách đó không xa, Tô Triệt giúp phụ mẫu hai mua độc tòa nhà hào trạch ở trong. Nhi tử, đêm nay thế nhưng là giao thừa, nhớ kỹ trước khi ngủ nhưng là muốn đốt pháo, có thể tuyệt đối đừng lười biếng. Yên tâm đi cha mẹ, việc này ta sớm chuẩn bị xong. Vậy được, vậy chúng ta liền đi về nghỉ trước. Tại tất cả thân bằng hảo hữu đều rời đi về sau. Lúc này đàn cung không có nửa giờ trước náo nhiệt, theo đám người rời đi. Lớn như vậy đàn cung hảo trạch cũng coi như là yên tĩnh trở lại. Đồng thời một đám người hầu bao quát quản gia Nhâm Hải Đường cũng bị Tô Triệt an bài nghỉ, về nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Tiểu Tình Nhi đã cùng Lâm Thi Thi nắm tay, đã đánh lên áp. Tô Triệt vịn mẹ con hai người, ngồi thang máy về tới phòng ngủ chính, giúp Tiểu Tình Nhi bỏ đi trên chân đồng hải. Hai mẹ con nhà ngươi liền sớm đi nghỉ ngơi đi, phía sau đốt pháo sự tình ta đến xử lý. Tô Triệt, ngươi làm xong nhớ kỹ sớm một chút đi lên nghỉ ngơi. Ba ba, ngươi nhưng phải về sớm một chút. Bằng không buổi tối hôm nay ta cùng mụ mụ ngủ, ngươi cũng chỉ có thể ngủ sofa nha. Nhìn xem Thi Thi quan tâm, cùng Tiểu Tình Nhi đáng yêu đối thoại. Đi Tiểu Tình Nhi lời nói ta nhận được, ở lại một chút đốt pháo, ngươi cùng mụ mụ cần phải đem lỗ thai che tốt. Tô Triệt cười ứng đầy miệng, tiếp lấy liền từ lầu 3 đi xuống. Cầm một bó trường xe điện lốp xe phẩm chất bảo vệ môi trường pháo, cùng mấy môn bảo vệ môi trường pháo hoa, đi tới đàn cung hào trạch cổng, trải qua điện tử khống chế dẫn đốt pháo đốt sau. Lập tức một trận lốp bốp động tinh to lớn vang vọng phiến thiên địa này. Tại cái này một ngày mới bên trong, Ma Đô bầu trời đêm pháo hoa không ngừng tại bầu trời đêm ở trong dẫn đốt. Trung quanh hàng xóm cũng là riêng phần mình cầm bảo vệ môi trường pháo, ở trung quanh thả lên, vang lên một trận lốp bốp. Tô Triệt nhóm lửa sau lui sang một bên, nhìn xem cái này to lớn chiến trận. Theo pháo kết thúc qua đi, tiếp lấy chính là nhất là duy mỹ pháo hoa tú biểu diễn. Tô Triệt trong tay cái này 4-5 cửa pháo hoa cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Một môn gần 10 vạn, vẫn là tìm xưởng chuyên môn định chế. Cái này 4-5 cửa pháo hoa lên một lượt trời, thì tương đương với đem phổ thông hàng hai thành thị một phòng nhỏ tiền đặt cọc tiền thuê nhà đem thả. Hiu hiu hiu hủ tổ triệt hào nghiêm túc, lần lượt đốt lên 4 môn pháo hoa. Theo từng đạo đủ mọi màu sắc màu khói nhảy lên thăng, bay vào bầu trời đêm ở trong. Tại từng đạo to lớn nổ không tiếng vang dưới, pháo hoa liên tiếp không ngừng trên không trung nở rộ. Tạo thành Tô Triệt cùng Lâm Thi Thi, Tiểu Tình Nhi chụp ảnh chung hình tượng. Nhìn lên bầu trời bên trong này tấm to lớn lại duy mỹ trên tấm hình, Tô Triệt ánh mắt sáng chói, trong lòng tràn đầy rung động đối với một năm đã qua kinh lịch từng ly từng tí, đều phù hiện ở trong lòng. Cuộc sống này bên trong, tự nhiên không thể nào là thuận buồm xuôi gió. Kẻ có tiền cũng muốn đồng dạng nương theo lấy sướng vui giận buồn. Theo Tô Triệt, chỉ có phẩm vị muôn màu nhân sinh, đây mới thực sự là sinh hoạt. Trước mắt pháo hoa sáng lóa, tại bầu trời đêm ở trong dừng lại gần 3-4 phút đợi hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại về sau, bầu trời đêm ở trong cũng một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhìn qua cái này khắp nơi trên đất pháo màu đỏ mạnh vụn, Tô Triệt cười khổ lắc đầu đốt pháo nhất thời thoải mái, ngày mai quét bắt đầu liền có thể mệt mỏi, Tô Triệt xoay người sang chỗ khác, dần dần bước vào đèn đuốc sáng trưng đàn cung số 6 hào trạch ở trong. Theo đem ánh đèn một chiếc quan bế, nguyên bản tráng lệ đàn cung hào trạch khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Theo ngày mai mặt trời dâng lên, đối mặt Tô Triệt người một nhà, lại chính là tiệm một ngày mới, quyển sách, đại kết cục, lời của tác giả viết đến nơi đây, cố sự chính là triệt để phần cuối. Vốn còn nghĩ viết viết mỗi nhân vật một thân một mình chương tiết, miêu tả hạ sau này quá khứ, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi để bọn hắn dừng lại tại cố sự ở trong đi, coi như bảo lưu lại tươi đẹp nhất hồi ức đối với quyển sách hoàn tất, tác giả kỳ thật trong lòng vẫn còn có chút không thôi. Nhưng cố sự dù sao chính là cố sự, bởi vì đề tài hạn chế, tóm lại là có nhất định tính hạn chế. Lại tiếp tục vẽ vật thực sống vụn vặt bình thản một màn, tóm lại là có chút kéo dài, làm cho người bỏ thì lại tiếc, ăn mà vô vị, cho nên khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, dứt khoát hoàn tất đi. Tác giả cũng sẽ tiếp tục xử lý văn học mạng sáng tác một chuyến này nghiệp, về phần về sau tại cả chua quyển sách kia bên trên nhìn thấy ta vậy liền không nhất định, hết thể xem duyên phận đi. Mặt khác tốt một điểm là, tác giả cũng làm được tên sách bên trong miêu tả du lịch cả nước, thông thiên miêu tả đều là trong nước tốt đẹp non sông, đối với phát dương trong nước tốt đẹp phong quang, tối thiểu làm ra một điểm không có ý nghĩa tác dụng, đây đối với tác giả tới nói vẫn là rất tự hào. Cuối cùng, mọi người cũng không cần thương cảm. Tô Triệt cùng Lâm Thi Thi, Tiểu Tình Nhi, Lâm Lê Nhi, Bạch Băng Băng cùng Vương Thông, Tần Bân bọn hắn cũng sẽ tại thuộc tại thế giới của bọn hắn bên trong, trải qua bình thản lại hạnh phúc sinh hoạt. Cực kỳ về sau, mong ước mọi người tại cuộc sống về sau bên trong có thể thật vui vẻ, lấy tích cực tâm thái qua dễ làm ở dưới mỗi một ngày. Gặp lại.